Chương 3480, tỷ tỷ một. Người đăng, Lucario. Chúng ta cái này có các loại cấp cao xe, Bentley, Lamborghini, Ferrari, Maserati. Xe gì đều có, tiên sinh ngài muốn thuê dạng gì, đừng, liền cho ta đến cái rẻ nhất liền tốt. Diệp Thiếu Dương hiện tại thường ngày tiêu xài đều là trước đó tìm Chu Tĩnh Như mượn, mặc dù Chu Tĩnh Như không thèm để ý, nhưng chung quy là mượn tiền, không trả mà nói không thành tiểu bạch kiểm, cho nên được tiết kiệm một chút hoa, rẻ nhất, SMPV sao, đó là cái gì? Liền cái này đi. Diệp Thiếu Dương chỉ vào một cổ nhìn qua không phải đắt như vậy xe Việt giả, cũng không biết nhãn hiệu gì, hỏi giá cả 700 một ngày, ngược lại là có thể tiếp nhận, thế là cùng cô nương đi làm thủ tục, thẻ căn cước cho ra đi, cô nương nhìn lướt qua, sau đó ngây ngẩn cả người, tầm mắt tại mặt của hắn cùng thẻ căn cước bên trên qua lại hoán đổi, có vấn đề gì không? Cô nương đem thẻ căn cước đặt ở máy móc bên trên quét một cái này máy móc là cùng hệ thống công an mạng lưới liên lạc, có thể phân biệt thật giả, kết quả biểu hiện là thật. Ngài là năm 93 xuất sinh, bây giờ, nàng bẻ ngón tay tính một cái, bây giờ ngài 41 tuổi, tuổi ta 43, cái này. Có thể ngài nhìn xem tuyệt không giống, nhiều nhất chừng 20. Tiểu cô nương một mặt mộng, có thể ngài tướng mạo cùng thẻ căn cước bên trên lại rất nhất trí, ta thật có điểm mơ hồ, nàng không là cái thứ nhất người nói như vậy, từ khi chính mình sau khi trở về, mỗi lần cần dùng đến thẻ căn cước địa phương, hắn đều sẽ bị lặp đi lặp lại xác nhận tuổi tác. Mà lại thẻ căn cước này hay là gần nhất làm trước đó lão thân phận chứng qua lâu rồi kỳ hạn. Hắn sau khi trở về liền đi lại lần nữa làm cái, bởi vì hết hạn quá lâu không có ghi tên, hắn kém một chút đều muốn bị tuyên bố tử vong, bổ giao tiền phạt mới xử lý xong thân phận mới chứng, cái này có cái gì kỳ quái, rừng ít Vĩnh Lâm ít Linh Lâm ít Huyễn nhìn xem không đều không thấy già sao, vậy cũng không có ngươi khoa trương như vậy à, nhìn qua giống kém 20 tuổi, ta phải một loại bệnh, nội tiết mất cân đối, nhìn qua sẽ không già yếu, cô nương trừng to mắt, còn có tốt như vậy bệnh. Như thế nào mới có thể được, Diệp Thiếu Dương cười khóc, làm tốt thủ tục. Cô nương mang Diệp Thiếu Dương đi qua lái xe, Diệp Thiếu Dương gặp nàng lão nhìn chính mình, ánh mắt rất kỳ quái, nói đùa hỏi nàng tình huống như thế nào. Cô nương trả lời nhưng hắn giật nảy cả mình, ta luôn cảm thấy gặp qua ngươi ở nơi nào, nhưng lại nghĩ không ra, nguyên lai nàng cũng có loại cảm giác này, tại từ trong tay nàng kết quả chìa khóa trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương tùy tiện quét qua mắt, thấy được nàng trên mu bàn tay tới gần xương cổ tay địa phương mọc ra màu đỏ nhỏ chút, chu sa nốt ruồi, bỗng nhiên, Diệp Thiếu Dương nhớ ra cái gì đó, trong lúc tình thế cấp bách một phát bắt được cô nương tay, cẩn thận quan sát. Không sai, hết thảy ba viên nốt ruồi nhỏ, tại cổ tay nhô lên chỗ song song kề cùng một chỗ, nhìn qua không khó coi, ngược lại lộ ra rất đặc biệt, cái này ba viên nốt ruồi sắp xếp vị trí. Diệp Thiếu Dương đè nén nội tâm kích động, hỏi, xin hỏi ngươi tên là gì, đột nhiên bị hắn bắt lấy tay, cô nương có chút mộng bức, đem hắn cổ tay chấn động rớt xuống, đỏ mặt tức giận nói ra, mắc mớ gì tới ngươi, không không, ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là Hiếu Kỳ, cô nương nghiêng đầu dò xét hắn, nhìn cũng không giống là người xấu. Thế là chỉ nhãn tên trên ngực của mình, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy tên của nàng là Chu Vân. Trong lòng bừng tỉnh, quả nhiên a, trước mặt cái cô nương này là năm đó Thúy Vân a, bởi vì nàng trước khi chết nắm lấy chính mình một chòm tóc, cho nên tam sinh thạch phán định nàng kiếp sau cùng chính mình còn có thể gặp nhau, mà lại bởi vì duyên phận chưa rõ ràng, cho nên sau đó ba đời danh tự đều sẽ cùng Thúy Vân hai chữ có quan hệ. Cho nên nàng đời này tên một chữ một cái Vân chữ, bởi vì cái kia một chòm tóc, bọn hắn đời này còn có duyên gặp nhau, bất quá, nàng đã nhận không ra chính mình rồi. Diệp Thiếu Dương đè nén nội tâm kích động, cười với nàng cười, nói ra, ta có thể mời ngươi ăn cái cơm sao? Lưu Vân có chút giật mình, nghiêng đầu nhìn xem hắn, nói ra, ngươi nhìn qua không giống như là người xấu, dĩ nhiên không phải, trước ngươi không phải nghiệm qua thẻ căn cước rồi, ta cũng không có phạm tội ghi chép, cái kia. Tốt à, bởi vì nàng còn chưa tới lúc tan việc, Diệp Thiếu Dương thế là cùng với nàng lẫn nhau tăng thêm uy chát, trước tiên đem lái xe đi, trở lại khách sạn, mở ra Lưu Vân phạm vi bạn bè nhìn. Nàng nickname gọi, một đám mây, phạm vi bạn bè ngoại trừ phát sóng một chút miệt mài văn chương, chính là các loại phong cảnh hình ảnh rồi, nhìn ra được nàng là một cái rất đơn thuần mùi tử. Điểm này ngược lại là rất giống năm đó Thúy Vân, cuối cùng lại gặp mặt, trăm năm lâu, người là vật không phải, loại này thời không biến ảo cảm giác, nhưng Diệp Thiếu Dương trong lòng chật ních lấy một loại cảm giác nói không ra lời, ban đêm bữa cơm này ăn vô cùng vui sướng, mới đầu Lưu Vân có chút câu nệ, nhưng ở Diệp Thiếu Dương không ngừng đặt câu hỏi phía dưới nàng cũng chậm chậm buông ra rồi. Ba lạp giảng rất nhiều cuộc đời mình cùng trong công việc sự tình, Diệp Thiếu Dương mỉm cười nghe, từ trên người nàng càng thêm thấy được Thúy Vân cái bóng, ta cũng không biết vì sao. Lưu Vân về sau cũng cảm thấy mình quá nhiều lời, bản thân hoài nghi nói thầm bắt đầu, nhìn thấy ngươi cũng cảm giác rất thân thiết, nhìn không được đã nói nhiều như vậy. Mặc kệ ngươi tin hay không, đây là ta cái thứ nhất cùng người xa lạ đi ra ăn cơm, không biết vì cái gì liền đến rồi, sau đó nàng còn nói, nội tâm cùng với nàng có một loại rất cảm giác thân cận, thật giống như một cái nhận biết thật lâu lão bằng hữu. Diệp Thiếu Dương cười không nói, thừa dịp nàng không chú ý, tại bả vai nàng bên trên vỗ nhẹ, Lưu Vân đã hôn mê, Diệp Thiếu Dương đem hồn phách của nàng nói ra, đối nàng thi triển một đạo pháp thuật, giúp nàng nhanh chóng mở ra thiên thính, nhớ tới mấy đời chuyện lúc trước, Thiếu Dương, một tiếng kêu gọi, xuyên qua thời gian, Diệp Thiếu Dương cũng linh hồn xuất khiếu, cùng với nàng ông nhau, ông trời ơi! Ta làm sao sẽ nhìn thấy ngươi? Ta nhớ ra rồi, ta chuyển sinh 3 lần rồi, đây là 100 năm đằng sau. Thiếu Dương, ta là sống đến ngươi sinh hoạt thế giới sao? Diệp Thiếu Dương rưng rưng gật đầu. Năm đó ngươi chết tại ta trong ngực, ta cho ngươi 1 chòm tóc, bởi vậy chúng ta kiếp này còn có duyên gặp nhau. Thúy Vân khóc lớn lên, nhưng tỷ xem thật kỹ một chút ngươi, chúng ta cuối cùng có thể tại một cái thế giới rồi, quá tốt rồi. Đây hết thảy, đơn giản giống như nằm mơ. Thật là nằm mơ, 100 năm thời gian chớp mắt mà qua, Diệp Thiếu Dương ông nàng, giờ khắc này nội tâm của hắn cảm nhận được rất nhiều thần bí cảm xúc, thời gian, vận mệnh, duyên phận, tạo hóa, thời gian vô hạn cùng có hạn. Hắn có một loại cơ hội khai ngộ cảm giác, phản phất bắt lấy có quan hệ thế giới này một loại nào đó chung cực bí mật. Trong nháy mắt, loại cảm giác này biến mất, lại tại Diệp Thiếu Dương trong lòng lưu lại một ít vết tích, hắn phản phất thấy được thời gian cái bóng, nếu như Sơn Hải ấn bên trong như thế, từng chùm, một cái ngăn chứa, giống như máy tính trong trò chơi trên bản đồ những cái kia giả lập ngăn chứa, chung cực lực lượng thời không. Diệp Thiếu Dương đứng lên, hít sâu một hơi, song Thúy Vân cười nói, đa tạ tỷ tỷ. Ngươi thật sự là phúc tinh của ta, ngươi vừa đến, ta liền khai ngộ rồi.